Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 855, cửa hàng cấp 6. Làm sao có thể? Bên ngoài tinh không, chất pháp săn ma triệt để phát rồ gầm thét lên. Phía sau lớp mặt nạ màu đen kịch là gương mặt của một nam tử trung niên tràn đầy khiếp đảm. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng từ lúc tỏa thế phù cắt đứt mối liên hệ của hắn với tên tử tù, cho đến khi tỏa thế phù vỡ nát, linh hồn bổn nguyên của tên đại tôn tiêu tán, tất cả diễn ra trong thời gian vài giây ngắn ngủi. Phải biết đây là một vị đại tôn, không phải A Miêu A Cẩu tùy thời có thể thấy. Đại tôn, dù là ở trung tiên giới cũng là nhân vật hàng đầu, ở đại tiên giới cũng có được địa vị nhất định. Tên tử tù đại tôn này mặc dù nhiều năm bị tra tấn dẫn đến lý trí không ổn định, nhưng cực kỳ cam đoan, chiến lực của hắn vẫn không thua gì đại tôn bình thường. Vậy mà trong vòng vài giây ngắn ngủi chết rồi. Chấp pháp săn ma làm sao có thể tin tưởng? Phải biết cách đó không lâu, khi chiến với hai tên tôn giả, mấy nữ nhân này tiêu tốn không ít thời gian vẫn chưa thể giết chết. Cuối cùng là do hai tên tôn giả tiến hành tự bạo. Mà đại tôn, mạnh hơn tôn giả đâu chỉ một hai điểm. Trường hợp thông thường, một đại tôn cân 10 tôn giả là chuyện không có gì đáng kinh ngạc. Vì thế chấp pháp săn ma cực kỳ tin tưởng, tỏa thế phù xuất hiện chỉ làm cho tên đại tôn dễ dàng giết chết mấy nữ nhân kia hơn mà thôi. Nào ngờ kết quả cuối cùng lại khiến hắn vừa thất vọng lại vừa chấn kinh không thể tả. Ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có à. Khốn nạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong tòa thế phủ? Mất đi liên kết với tên đại tôn, ở khoảng cách xa chấp pháp săn ma đã không thể theo dõi tình hình bên trong hải vực tinh nữa rồi. Nhưng mà, hắn có thể khẳng định, trong khoảng vài giây ngắn ngủi trong tòa thế phủ, nhất định đã xảy ra chuyện kinh khủng nào đó, đủ sức kết liễu đại tôn một cách tuyệt đối. Vấn đề chính là, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không ra diễn biến trong đó. Thiên đế biến, dù là tại toàn bộ tiên giới cũng chỉ có thiên đình chi chủ, vị thiên đế kia nắm giữ. Hơn nữa từ cổ chí kim, số lần thiên đế bị bức phải sử dụng đến thiên đế biến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu biểu trong đó hai lần, một là khi tỉ thí với tuế nguyệt nữ đế, hai là khi đại chiến với nghịch long đế. Đừng nói là chấp pháp săn ma mù tịt không biết gì, cho dù Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết chính diện chứng kiến Lạc Nam thi triển cũng chưa thể nhìn thấu lai lịch của thiên đế biến. Chết tiệt, hải vực tinh mặc dù thật sự là tôn giới, nhưng ngay cả đại tôn cũng không làm gì được bọn chúng. Chấp pháp săn ma sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lóe lên sự ngoan độc, một khối truyền âm ngọc xuất hiện trong tay. Hắn thông qua truyền âm ngọc, nhanh chóng bắt lấy liên hệ với một vị cai ngục của Từ Ngục Tinh. Chấp pháp săn ma, lại có chuyện gì nữa đây? Đế tử cần gì à? Bên trong truyền âm ngọc, thanh âm già nua của cai ngục cấp cáp vang lên. Từ khi biết chấp pháp săn ma là chó săn của đế tử, hắn nhiệt tình hơn không ít. Chấp pháp săn ma ánh mắt lấp lóe, trầm giọng quát. Từ Ngục Tinh còn tù nhân nào mạnh mẽ hơn hay không? Lập tức chi viện cho ta. Cái này, hơi khó. Cai ngục nhíu mày, thanh âm đục ngầu đáp. Vì sao? Chấp pháp săn ma ánh mắt híp lại. Những kẻ mạnh hơn thật sự kinh khủng. Bọn hắn đa phần là ma tu. Bọn hắn bị phong ma trận vây nhốt trong Từ Ngục Tinh nên chiến lực suy yếu. Thả ra ngoài chỉ sợ ngay cả ta và ngươi cũng khó lòng thuần phục. Cai ngục nghiêm nghị đáp lại. Chấp pháp săn ma thoáng nhíu mày. Việc này quả thật không thể nói chơi được. Những tên kia một khi không thể khống chế, nhất định sẽ làm ra chuyện khó lường, đến khi đó ảnh hưởng đến danh dự của săn ma điện thì lớn chuyện. Ta nghĩ ngươi nên thương lượng lại với đế tử, sử dụng tù nhân là ma tu để gây chuyện, dễ dàng bị người khác liên tưởng đến săn ma điện chúng ta. Cai ngục trầm giọng nói tiếp. Hiện tại danh dự của săn ma điện đang ngày một đi xuống, chuyện của tuế nguyệt nữ đế đã khiến trưởng lão hội phải đau đầu, chúng ta hành sự phải tuyệt đối cẩn thận. Hừ, không cần ngươi lên mặt dạy đời. Chấp pháp săn ma hừ lạnh một tiếng, đem truyền âm ngọc thu lại, cắt đứt liên lạc với cai ngục. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lần này hành động chỉ hy sinh ba tên tử tù, mục đích xác định hải vực tinh là tôn giới cũng thành công tốt đẹp. Mặc dù không thể tạo ra quá nhiều tổn thất cho đám tiện nhân Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng cũng có kết quả để báo cáo với đế tử rồi. Nghĩ đến đây, chấp pháp săn ma không tiếp tục nán lại. Giống, hắc dao giống to một tiếng vang trời xé không bay vụt lên. Chấp pháp săn ma phất lấy áo choàng đen kịch nhảy lên lưng nó, điên cuồng vượt không. Cũng trong khoảnh khắc này, một chiếc chiến thuyền hoa lệ vô tình lướt ngang. Thiên Địa Hội. Chấp pháp săn ma nhìn thấy chiến thuyền treo lấy cờ xí khổng lồ của Thiên Địa Hội, vì để tránh phiền phức không cần thiết, hắn hạ lệnh cho hắc giao lẫn mình vào hư không mất dạng. Thông thường, ở bên ngoài tinh không tu sĩ rất e ngại việc xé rách không gian để di chuyển, bởi vì ở bên trong đó tỷ lệ đụng độ tinh không thú sẽ cao hơn. Mà tinh không thú chính là thiên địch của mọi sinh mệnh, gặp phải chúng nó chỉ có hai kết cục. Một là giết nó, hai là bị nó giết mà thôi, muốn chạy trốn cũng rất khó, vì khe rách không gian chính là sân nhà của tinh không thú. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết hoặc cần chạy trốn một cách liều mạng, tu sĩ mới chọn cách xé rách không gian bên ngoài tinh không. Bên trên chiến thuyền hoa lệ, Mộng Chi Tiên nhìn thấy cảnh tượng này, mày liễu cau lại, môi thơm khai mở mang theo một tia khó hiểu. Chấp pháp săn ma sao lại xuất hiện ở đây? Đám chuột này thần thần bí bí, thật ra âm thầm làm khá nhiều chuyện mờ ám cho săn ma điện. Mộng gia bán đế, Mộng Dũng hừ lạnh một tiếng biểu lộ khinh thường nói. Săn ma điện nhiều lần sở tác sở vi có thể qua mặt vô vàn thế lực, nhưng đứng trước thế lực sở hữu mạng lưới tình báo chảy rộng khắp tiên giới như Thiên Địa Hội, đôi khi cũng bại lộ không ít việc. Chỉ bất quá nguyên tắc làm việc của Thiên Địa Hội là không xen vào việc của người khác, nên mới mặc kệ không thèm để ý đến săn ma điện mà thôi. Mặc kệ hắn, lần này Tiểu Linh bế quan không thể trở về, ta phải chiếu cố mẫu thân nàng và phú gia thêm một chút. Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, vì sự sống lại của Mộng gia nữ đế có liên quan gián tiếp đến phú gia, lại thêm phú nhược linh hành xử thông minh và lễ nghĩa nên rất được lòng người Mộng gia dù nàng chỉ đến thời gian ngắn. Quan hệ giữa Mộng Chi Tiên và phú nhược linh cực kỳ tốt. Lần này phú nhược linh được Mộng gia nữ đế chỉ điểm bế quan, vì thế không theo trở về hải vực tinh gặp mẹ. Đế nữ, hình như vị đế tử kia của săn ma điện để ý đến ngươi. Gần đây nhiều lần cho người đưa lễ vật đến Mộng gia nhưng đều bị gia chủ cho người trả về. Mộng Dũng ánh mắt lóe lên nói. Hừ, loại thủ đoạn nhỏ của săn ma điện làm sao qua mặt được phụ thân. Muốn thông qua mối thông gia để ôm đùi Thiên Địa Hội chúng ta, không có cửa đâu. Mộng Chi Tiên hừ một tiếng yêu kiều nói. Thiên Địa Hội có thể đạt đến địa vị hôm nay trong đầu cao tầng đều là sạn. Loại thủ đoạn mở rộng quy mô thông gia do săn ma điện lập ra dễ dàng bị phụ thân nàng nhìn thấu. Chỉ bất quá dựa theo quy tắc của Thiên Địa Hội, săn ma điện cũng không làm gì sai trái. Nếu có nữ nhân Thiên Địa Hội cam tâm tình nguyện gả cho nam nhân săn ma điện cũng không ai đứng ra phản đối. Đáng tiếc, trong số những nữ nhân đó không bao gồm Mộng Chi Tiên nàng. Sau khi gia chủ và các vị trưởng lão tận tình nghiên cứu, những huyết mạch bán thần thú mà chúng ta nhận được tinh thuần đến cực điểm, thậm chí cường độ huyết có thể sánh ngang với tổ tiên của các loại bán thần thú đó, đánh giá cực kỳ cao. Không biết lần giao dịch này có nữa hay không? Mộng Dũng vuốt râu dưới cằm, ánh mắt mang theo một tia chờ mong lẩm bẩm. Đúng như Lạc Nam dự đoán, với tài lực tích lũy nhiều năm của Mộng gia, sau khi đạt được các loại huyết mạch từ tay hắn đã không đem bán ra ngoài, trái lại âm thầm giữ cho đệ tử có thiên phú cao trong nhà sử dụng. Trong tương lai, khi những thiên tài này trưởng thành, Mộng gia lại xuất hiện thêm một nhóm cường giả trụ cột với lực chiến kinh khủng. Nội tình của Mộng gia vốn đã cao thâm, nay có thêm các loại huyết mạch của bán thần thú phụ trợ, không mạnh mẽ mới là chuyện lạ. Chính vì thế, Mộng gia cực kỳ xem trọng mối giao dịch với Liễu Tú Quyên, tiếp tục cử Mộng gia đế nữ và đại trưởng lão Mộng Dũng ra mặt. Chiến thuyền Hoa Lệ tiếp tục hướng hải vực tinh lao đến. Mộng Chi Tiên tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật trong suốt ngắm nhìn, môi thơm đỏ thẩm lẩm bẩm. Thiên địa dị vật thứ ba, hy vọng không để người đó thất vọng. Keng, cửa hàng may mắn nâng cấp thành công, đạt đến cấp 6. Keng, gói quà thăng cấp lại xuất hiện, tồn tại trong vòng 36 giờ, giá bán 150 tỷ điểm danh vọng. Vừa cùng hai vị đảo chủ trở về Bồng Lai Tiên Đảo, hai thanh âm liên tiếp đã vang lên bên tai Lạc Nam. Trong thoáng chốc, sắc mặt hắn trở nên cứng ngắc. 150 tỷ, ta không nghe lầm. Lạc Nam ở trong lòng điên cuồng hò hét. Phải biết sau mỗi lần nâng cấp cửa hàng, giá bán gói quà tăng cấp đều sẽ tăng lên. Nhưng mà một lần tăng nhiều đến mức độ này, Lạc Nam thật sự muốn chửi má nó. Phải biết lần trước khi hệ thống lên cấp 5, gói quà chỉ có giá bán 80 tỷ điểm danh vọng mà thôi. Lần này lên cấp 6, vốn tưởng gói quà có giá căng lắm là 100 tỷ, nào ngờ con số gần như vượt lên gấp đôi. Lạc Nam sao có thể không cảm thấy sốc? Chẳng lẽ hệ thống muốn chèn ép sạch sẽ điểm danh vọng, để hắn thành con ma nghèo đói mới chịu phải không? Nhu cầu sử dụng điểm danh vọng của Lạc Nam ngày càng nhiều, lại thêm sự xuất hiện của vạn giới môn với công năng tác động lên quỷ tích thời gian nghịch thiên. Gói quà quá đắt đi ngược lại phương châm tiết kiệm của hắn a. Tiểu Yên có sao không? Thấy sắc mặt Lạc Nam cực kỳ khó coi, Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết lên tiếng lo lắng hỏi, cho rằng di chứng sau lần sử dụng thủ đoạn khủng bố kia quá lớn. Đệ tử không sao, tịnh dưỡng một thời gian là khỏe rồi. Lạc Nam cười nhợt nhạt đáp. Sắc mặt hắn khó coi vì gói quà bán giá quá đắt, đâu liên quan đến sức khỏe hay thương thế à? Bồng Lai tiên sứ đâu rồi? Lần này phải cảm tạ nàng à? Âu Dương Thương Lan cất tiếng hỏi, nếu không có Thục Phi ra sức ngăn cản hai tên tôn giả tự bạo, hậu quả khó lường. Bồng Lai tiên sứ trốn vào không gian pháp bảo của nàng ấy rồi, Lạc Nam nói bừa nói bãi. Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không nghi ngờ gì, vì Lạc Yên từng cứu mạng Thục Phi, quan hệ giữa hai người rất tốt trên đảo ai cũng biết. Cũng may Bồng Lai tiên sứ có không gian pháp bảo, bằng không lúc đó thật sự nguy hiểm. Độc Cô Ngạo Tuyết hít sâu một hơi. Lạc Nam gật đầu, nhìn Đình Manh Manh an tường thiếp đi trong lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Kẻ thù ngày một khó chơi, sơ sẩy một chút không ai dám đảm bảo điều gì. Ở khoảnh khắc phải lựa chọn giữa Thục Phi và Đình Manh Manh, hắn hận chính mình quá mức vô dụng, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Cũng may Thục Phi lành trí trốn vào Linh Giới Châu, mà thông qua Long Tiên Thánh Điển tầng 2 đồng tâm, đồng ý. Lạc Nam cũng biết được suy nghĩ của nàng nên mới quyết đoán cứu lấy Đình Manh Manh. Một tên đại tôn ẩn nấp đánh lén, dù là Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn cũng khó lòng phát hiện, Thục Phi chỉ mới là tôn giả cũng chẳng cảm ứng được. May mắn, nguy hiểm đã tạm thời trôi qua. Ồ, Tam đảo chủ hình như. Lạc Nam lúc này bất chợt để ý thấy khí tức trên người Độc Cô Ngạo Tuyết đang cực kỳ sao động, khi thì lên, lúc thì xuống, trái với vẻ thu liễm hoàn toàn mọi khi của nàng. Chiến đấu là phương thức nhanh nhất để kiếm tu tiến bộ, Tiểu Tuyết sắp đột phá thiên vương. Âu Dương Thương Lan hài lòng cười nói. Chúc mừng Tam đảo chủ, Lạc Nam cười nói. Là nhờ áp lực mà ngươi tạo ra thúc đẩy ta tiến bộ. Độc Cô Ngạo Tuyết nghiêm túc nhìn Lạc Nam. Khi cảm ứng được thiên đế biến tầng thứ ba, kiếm vực của nàng đã cảm giác được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Sau khi cố gắng chống chọi và vượt qua, nàng phát hiện bình cảnh lâu nay của mình có dấu hiệu buông lỏng. Đệ tử có thứ này có thể gia tăng tỷ lệ đột phá của Tam đảo chủ, thậm chí lĩnh ngộ được tôn. Lạc Nam cười nói, đem một viên ngụy tôn đan đặt vào lòng bàn tay nàng. Đây là, Âu Dương Thương Lan lập tức chú ý. Ngụy tôn đan là đan dược thất truyền từ lâu, nàng không biết cũng chẳng có gì kỳ quái. Ngụy tôn đan trung kỳ, sau khi trở thành đan vương trung kỳ đệ tử đã luyện ra chúng nó, có thể giúp người sử dụng có được khí tức của đại tôn. Lạc Nam đáp, ánh mắt hai nữ đầy vẻ cổ quái, đây rốt cuộc là quái thai gì? Mới vừa thành đan vương bao lâu, lúc này lại là đan vương trung kỳ rồi, hơn nữa còn luyện thành công loại đan dược thần kỳ như vậy. Đệ tử ở đây còn 6 viên, toàn quyền giao cho đại đảo chủ phân phó. Hắn đưa cho Âu Dương Thương Lan toàn bộ ngụy tôn đan còn lại. Mặc dù ngụy tôn đan trung kỳ không quá khủng, nhưng sử dụng không có di chứng, thoải mái tiêu xài không cần lo lắng. Người một nhà không khách sáo với ngươi. Âu Dương Thương Lan cong lên môi đỏ, thản nhiên thu hồi 6 viên ngụy tôn đan. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không do dự nhận một viên ngụy tôn đan của hắn. Đã trải qua sinh tử cùng nhau, chẳng có gì phải khách khí. Nhanh chóng trị thương đi. Cùng hai vị đảo chủ tách ra trở về mật thất, Lạc Nam nhanh chóng tiến vào linh giới châu. Phốc, máu mũi xém chút phun trào, Thục Phi chẳng biết từ bao giờ đã trần truồng nằm chờ sẵn. Ánh mắt mơ màng, hơi thở đứt quãng, đôi môi tái nhợt dì máu. Nàng làm gì thế? Lạc Nam khóe miệng co giật mắng, còn không dùng bất tử thụ trị thương đi. Cần gì chứ? Thục Phi liếc xéo mắt nhìn hắn, thở hổn hển nói. Có thể song tu trị thương, dùng bất tử thụ làm gì cho lãng phí. Mỗi một cái lá tiêu tốn bao nhiêu tiên thạch để bồi dưỡng ra chẳng biết không? Thua nàng. Lạc Nam thở dài một hơi, lột phăng mặt nạ thiên diện, như con sói đói lao vọt đến nàng. Rất nhanh, bên trong không gian đã vang lên thanh âm rên rỉ yêu kiều của nữ nhân hòa cùng tiếng thở nặng nề hưng phấn của nam nhân. Xuân sắc đầy phòng. Chương 856, gói quà 150 tỷ. Chịu hết nồi, tha cho thiếp. Thanh âm thở hổn hển kiều mị đến tận xương tủy, Thục Phi thương thế toàn thân đã hoàn toàn khôi phục, nhưng trạng thái thân thể lúc này lại như một vũng bùng nhão. Nam nhân kia đầu tiên là vận chuyển Long Tiên Thánh Điển để cùng nàng trị thương, nhưng sau đó khi cơ thể nàng đã khôi phục, hắn lại như hồng hoang cự thú lao vọt đến. Các loại tư thế bày ra, đem nàng đưa lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đường đường là một vị tiên tôn phải mở miệng đầu hàng. Không được a, lần sau phải có tỉ muội hỗ trợ, bằng không một mình có thể bị hắn làm chết. Là sướng chết. Thục Phi âm thầm quyết định, cho nàng biết mùi vị khiêu khích ta. Lạc Nam khoái trá cười, tâm trạng mỏi mệt bực tức sau một trận chiến cũng thảnh thơi không ít. Bực tức không? Vẫn nộ không? Đương nhiên rồi. Rõ ràng là biết Hải Vực Tinh bị tên đế tử của Săn Ma Điện tính kế, nhưng lại chỉ có thể giết đi vài cái công cụ của hắn. Làm sao không bực tức? Làm sao không phẫn nộ? Với bản tính có thù tất báo của Lạc Nam, hắn hận không thể tay mang Lạc Hồng kiếm tìm đến tận hang ổ Săn Ma Điện đồ sát một phen, đem tên đứng sau màn ra nghìn chết. Bất quá Lạc Nam tự biết lượng sức mình. Ngay cả đệ nhất cường giả như Tuế Nguyệt có mối thù hận sâu hơn còn chưa thể diệt trừ Săn Ma Điện, hắn lúc này tính là cái gì chứ? Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Thục Phi nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của nam nhân, dịu giọng an ủi hắn. Nàng thừa hiểu sự bức bối của hắn, nên mới đem thân thể mình ra để xoa dịu phiền muộn của nam nhân. Lạc Nam ôm siết lấy nàng, cảm nhận được tình cảm của mỹ nhân khiến lòng hắn ấm áp. 10 năm, chỉ sợ chưa đủ à? Hắn cười khổ nói. Thục Phi trầm mặc, nàng cũng biết đối với quái vật khổng lồ như Săn Ma Điện, đừng nói là 10 năm, dù là trăm ngàn năm, chưa chắc có thể lật đổ chúng. Săn Ma Điện trải rộng quy mô khắp các tiên giới, thành viên tầng tầng lớp lớp. Dù tất cả bọn chúng có xếp lại thành hàng để Lạc Nam chém giết, tin chắc cũng chém không xuể à. Chúng ta phải mạnh hơn nữa. Lạc Nam trầm giọng nói một câu, lúc này bất chấp cái giá là đắt hay rẻ, quyết đoán hạ lệnh. Mua gói quà thăng cấp cửa hàng. Keng, thành công mua sắm điểm danh vọng còn lại 60 tỷ. Đối với việc điểm danh vọng của mình thu hoạch được không nhiều ở ma linh giới, Lạc Nam cực kỳ khó hiểu. Theo lý mà nói, hắn đánh nát hoàng đảo, đem ma linh tộc trọng thương, thanh danh phải chấn động ma linh giới. Thậm chí lọt vào tai Chu Tiên Điện, điểm danh vọng phải thu được vô số kể mới đúng. Nhưng sau khi từ ma linh giới trở về, điểm danh vọng gia tăng chẳng được như mong muốn. Sau khi hắn tiêu xài để nâng cấp cửa hàng lên cấp 6 chỉ còn được hơn 200 tỷ. Lúc này tiêu hao 150 tỷ để mua gói quà thăng cấp, Lạc Nam lại một lần nữa nghèo túng với con số ít ỏi 60 tỷ, không đủ nhét kẻ răng à. Chẳng lẽ Ma Linh tộc vì sợ mất mặt nên ẩn giấu danh tiếng của ta, vì thế điểm danh vọng mới không gia tăng như ý muốn. Lạc Nam nhíu mày suy đoán. Hắn đoán chỉ đúng một phần. Dù có thông minh đến đâu, Lạc Nam cũng không nghĩ đến việc Bạch Ma công tử chết trong tay mình lại còn sống. Hơn nữa hắn còn là thiếu chủ chi nhánh Chu Tiên Điện ở Ma Linh giới. Bạch Ma công tử bằng vào quyền hạn của mình, kết hợp với Ma Linh Hoàng, đổi trắng thay đen, khiến Lạc Nam vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt ở Ma Linh giới. Thế thì đào đâu ra điểm danh vọng? Không tiếp tục suy nghĩ cho nhẹ đầu, Lạc Nam gọi thêm Hỏa Nhi cùng Quang Nhi ra cho sông tụ. Hắn đã có kinh nghiệm, có mỹ nữ bên cạnh tỷ lệ ra hàng ngon sẽ cao hơn, vì lẽ đó triệu tập ba nữ vây quanh lấy mình. Lúc này mới hướng về trong lòng hô một tiếng, mở ra gói quà thăng cấp. Keng, gói quà thăng cấp cửa hàng mở ra. Cảm giác háo hức dâng lên trong lòng, không để Lạc Nam đợi lâu, từng thanh âm thông báo đã liên tục vang lên bên tai. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần tiến vào đại tiên giới thông qua vạn giới môn. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần chỉ định thuộc tính triệu hoán thiên địa dị vật. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần ngẫu nhiên triệu hoán ma vật. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần vương giả chúc phúc. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần tôn giả quán đỉnh. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được đế cấp hạ phẩm thăng khí phù. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được trận đạo thánh thủy. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được đế cấp cực phẩm công pháp, nhất khí hóa tam thanh. Tám thanh âm liên tục vang lên bên tai, để Lạc Nam biết chắc chắn rằng cái giá 150 tỷ của mình không thể nào uổng phí. Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Hưng phấn quá đỗi, Lạc Nam bắt đầu chăm chú đánh giá lại từng loại quà tặng bên trong gói quà thăng cấp. Đầu tiên, một lần tiến vào đại tiên giới, đây là cơ hội cực tốt để tích lũy kinh nghiệm một phen, nhân tiện thám thính tin tức của chúng nữ hậu cung. Dù sao thì việc Tuế Nguyệt nữ đế trở về mang theo các nàng đã lan truyền đến tận trung và tiểu tiên giới, tin tưởng ở đại tiên giới không khó để tìm hiểu. Kế đến là chỉ định triệu hoán thiên địa dị vật, Lạc Nam cũng đã có quyết định lựa chọn loại thuộc tính nào. Một lần triệu hoán ma vật, đối với một người không hề bài xích ma lực như hắn thì đây cũng là lựa chọn hoàn hảo. Huống hồ ma vật cũng có thể cùng song tu luyện hóa thiên vô ảnh, nếu có thêm ma vật để chiến đấu, thực lực chắc chắn sẽ tăng cao, mà cơ hội tụ một tôn ma đỉnh của chính hắn cũng đang dần hé mở. Vương giả chúc phúc là cái gì? Lạc Nam nhíu mày, đồ vật này hắn lần đầu tiên nghe nói. Vương giả chúc phúc là thứ có thể giúp Ngọc Tiên lập tức chuyển hóa tiên lực thành vương lực mà không cần thời gian tích lũy, quan trọng hơn chính là nó có thể thi triển với phạm vi lớn. Kim Nhi lên tiếng giải thích. Phạm vi lớn? Lớn đến bao nhiêu? Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Quy mô 100 người không thành vấn đề. Kim Nhi cười nói. Hàng tốt. Lạc Nam cười không khép miệng được. Có vương giả chúc phúc này, còn sợ nhiệm vụ đem toàn bộ Bồng Lai tiên đảo nâng thành vương đảo khó khăn nữa sao? Với sự thúc đẩy chuyển hóa tiên lực thành vương lực, lại thêm chỉ cần tu luyện công pháp cấp cao, việc toàn đảo thành tiên vương dễ như trở bàn tay. À, ta có thể tiếp nhận vương giả chúc phúc không? Lạc Nam hỏi. Nếu vương giả chúc phúc có thể giúp các tôn đại đỉnh còn lại của hắn toàn bộ thành vương lực thì hoàn mỹ. Công tử thì không được vương giả chúc phúc, chỉ có tác dụng với tiên tu thông thường. Các đại đỉnh của công tử sẽ không thừa nhận nó. Kim Nhi tròn xoe mắt nói. Lạc Nam bĩu môi, tiếp tục xem. Tôn giả quán đỉnh càng không cần phải nói. Lần trước nhận được Ngọc Tiên quán đỉnh, chỉ cần tiếp thu quán đỉnh sẽ trở thành Ngọc Tiên. Tin chắc tôn giả quán đỉnh sẽ giúp Bồng Lai tiên đảo có thêm một vị tôn giả. Yêu cầu của tôn giả quán đỉnh là người nhận quán đỉnh phải có tu vi kém nhất là địa phương. Kim Nhi lên tiếng nói. Hả, tại sao? Lạc Nam có chút khó hiểu. Vì nếu không đủ thực lực mà tiếp nhận quán đỉnh sẽ bị bạo thể mà chết. Kim Nhi xác nhận. Lạc Nam nghe vậy gật đầu, điều kiện như vậy cũng không có gì quá đáng. Từ địa phương quán đỉnh lên tôn giả cũng cực kỳ khủng bố rồi. Tiếp tục nhìn xuống, đế cấp hạ phẩm thăng khí phù không cần phải nói. Chính là con hàng dùng để nâng cấp pháp bảo trực tiếp thành đế cấp hạ phẩm. Đối tượng Lạc Nam nhắm đến có hai loại. Một là trường kích nanh bạc, hai là ngũ long chiến xa. Vẫn còn đang phân vân chưa biết thăng cấp cho loại nào. Vật kế tiếp nữa là trận đạo thánh thủy. Lạc Nam âm thầm lắc đầu. Trận đạo thánh thủy, gia tăng thiên phú trở thành một vị chiến trận sư cho người sử dụng. Bất quá thủ đoạn chiến đấu và phòng ngự của hắn đã rất đa dạng và phong phú. Lại thêm từng nhìn thấy hóa trận thánh thể khủng bố của Hoa Ngọc Phượng, cho dù mình có trở thành chiến trận sư cũng không thể nào lợi hại bằng nàng. Lạc Nam tạm thời gác trận đạo thánh thủy sang một bên. Thứ cuối cùng mới là vật khiến Lạc Nam chú ý. Đế cấp cực phẩm công pháp, nhất khí hóa tam thanh. Vừa nghe qua đã biết con hàng này không đơn giản. Quả nhiên chỉ nghe Kim Nhi than thở nói. Nhất khí hóa tam thanh, đây là một trong số ít các công pháp tu luyện ra phân thân hoàn mỹ nhất tiên giới. Phân thân, Lạc Nam tròn xoe mắt. Không sai, Kim Nhi gật đầu nói. Luyện thành phân thân có nhiều loại công pháp khác nhau, cũng có nhiều công dụng khác nhau. Ví dụ như tên Cẩm Y Nam tử kia, công pháp luyện thành phân thân của hắn là loại chỉ dành cho vương giả trở xuống. Phân thân luyện ra chỉ đạt đến vương giả là tối đa, không thể tiếp tục tiến thêm. Lại như những kẻ khác triệu hoán phân thân tạm thời để chiến đấu, như thiếu nữ với con trồn kia, những phân thân được nàng ta kêu gọi từ quá khứ, tương lai, không thể cùng lúc tồn tại trong thời gian quá dài. Lại có kẻ tu ra phân thân để tăng tiến tu vi, khi đạt đến một bình cảnh nào đó, hắn sẽ dung hợp với phân thân của mình để lên cấp, từ đó không còn phân thân. Lạc Nam nghe mà gật gù liên tục, đúng là thế gian có ngàn vạn đại đạo, chỉ riêng việc tu ra phân thân đã có sự khác biệt nhiều đến như thế. Vậy còn nhất khí hóa tam thanh này thì sao? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Kim Nhi trịnh trọng đáp. Nhất khí hóa tam thanh được xem là tối cường công pháp tu luyện phân thân. Một thể hóa thành ba, một người tạo thêm hai phân thân độc lập không phụ thuộc vào chủ thể, thần diệu vô cùng. Hai đạo phân thân được luyện ra có sinh mệnh thật thụ, có thể tự mình tu luyện để tiến bộ, có tất cả những thủ đoạn giống y đúc với chủ thể nhưng lại cùng chủ thể liên kết mạch suy nghĩ. Thử nghĩ mà xem, nếu một vị thiên đế tu luyện nhất khí hóa tam thanh, như vậy kẻ thù của hắn sẽ phải cùng lúc đối mặt ba vị thiên đế trạng thái đỉnh phong. Đây là chuyện khủng bố đến mức nào? Hơn nữa, ba phân thân đều là sinh mệnh chân thật nên dù bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể nhận ra đâu là chủ thể, mà chỉ cần chủ thể không chết, hai phân thân kia có thể vô hạn hồi sinh. Khủng bố như vậy, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi khí lạnh. Nói dễ hiểu một chút, nếu năm xưa nhất khí hóa tam thanh rơi vào tay Nghịch Long Đế tu luyện, như vậy, ba vị Nghịch Long Đế, nghĩ đến thôi đã khiến người khác phải dùng mình. Chỉ đáng tiếc, công tử không thể tu luyện công pháp này. Kim Nhi thở dài một tiếng nói. Vì sao? Lạc Nam thắc mắc. Mặc dù hắn cũng cho rằng bản thân mình nên là độc nhất vô nhị, đối với nhất khí hóa tam thanh không có khát cầu quá lớn, nhưng cũng nhịn không được tò mò hỏi. Bởi vì công tử tu luyện cấm kỵ a. Kim Nhi trừng mắt nói. Nhất khí hóa tam thanh một khi phân thân, thì hai cái phân thân sẽ sở hữu toàn bộ công pháp cũng như vũ kỹ của chủ thể. Nhưng bất hủ diễn sinh kinh chính là cấm kỵ, nhất khí hóa tam thanh chỉ là đế cấp cực phẩm, nó làm sao đủ khả năng tác động lên cấm kỵ, làm sao để phân thân tạo ra sở hữu được cấm kỵ. Lạc Nam bừng tĩnh đại ngộ vốt cằm. Đứng trước cấm kỵ, dù là đế cấp cực phẩm công pháp cũng chịu thua. Giả sử hắn vẫn chấp nhất tu luyện nhất khí hóa tam thanh, như vậy hai cái phân thân tạo thành làm sao có được các tôn đại đỉnh trong đan điền. Phân thân tạo thành cũng chẳng thể nào sở hữu vạn cổ bất hủ thân được. Nếu là như vậy nhất khí hóa tam thanh tu luyện xem như thất bại. Đó là lý do mặc dù môn công pháp phân thân này rất khủng bố, nhưng lại vô duyên với Lạc Nam. Lạc Nam bắt đầu suy tư. Thê tử của hắn có rất nhiều, Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc, Liễu Ngọc Thanh. Nếu để một trong số các nàng tu luyện nhất khí hóa tam thanh, như vậy xem như hắn có thêm hai vị thê tử giống như đúc, cảm giác này cũng không tệ à. Công tử có thể thu Tuế Nguyệt Nữ Đế, sau đó cho nàng tu luyện. Ba vị nữ đế dẹp săn ma điện như trở bàn tay. Kim Nhi cười hì hì nói. Phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nha đầu này, hết chuyện để nói rồi sao? Thứ nhất muốn thu Tuế Nguyệt Nữ Đế, chỉ sợ nàng sẽ đập hắn như đập một con ruồi. Thứ hai, Lạc Nam mặc dù mang ơn Tuế Nguyệt Nữ Đế, nhưng còn chưa đến mức đem đế cấp cực phẩm cho nàng tu luyện. Hơn thế nữa, như đã nói, phân thân được tạo ra sẽ có sinh mệnh riêng biệt, cá tính riêng biệt. Có trời mới biết phân thân của Tuế Nguyệt Nữ Đế sẽ là thiện hay ác. Nếu tạo ra ác thân, nổi lên lòng tham muốn chiếm đoạt bất tử thụ, chiếm đoạt tất cả của hắn vậy thì lớn chuyện a. Khi đó ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ chính Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng sẽ đau đầu. Âm âm, mặt đất rung lên, trước mặt Lạc Nam và Thục Phi Tam Nữ xuất hiện một kiện pháp bảo. Oai phong lẫm liệt, xa giá bất phàm, năm con long cốt như năm ngọn núi lớn, tràn ngập một cổ khí tức hoang sơ tiêu điều. Chiến xa thật bá đạo. Thục Phi hứng thú đánh giá ngũ long chiến xa. Mặc dù đẳng cấp của kiện pháp bảo này không cao, nhưng tạo hình và phong cách quả thật rất hút mắt a. Lạc Nam hít sâu một hơi, một tấm phù chú tràn ngập đế khí xuất hiện trong tay. Cái này phù chú này có đẳng cấp gì? Thục Phi cảm thấy linh hồn mình rung lên một chút. Đế cấp thăng khí phù, Lạc Nam nghiêm túc nói. Hắn đã làm ra lựa chọn. Ngũ Long chiến xa thăng lên đế cấp. Lạc Nam sẽ không thể quên được tình cảnh mình bị lạc trong hư không vô tận, bị tinh không thú truy sát chạy như cầu. Nếu lúc đó có một kiện đế cấp pháp bảo có thể phi hành trong hư không, làm gì đến mức chật vật như thế? Nanh bạc không vội tiến cấp, ngũ long chiến xa thật sự cần thiết. Không tiếp tục nhiều lời, Lạc Nam đem đế cấp thăng khí phù hướng về ngũ long chiến xa áp vào. Vù vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc, vô số đế văn cao quý mà thần bí cấp tốc lan tràn mà ra, chỉ thoáng chốc đã tỏa sáng ngập trời, đem toàn bộ ngũ long chiến xa bao trùm vào bên trong. Giống giống giống. Năm con cốt long ngửa đầu thét gào đầy hưng phấn. Đứng ở bên ngoài, Lạc Nam và Thục Phi không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Chỉ gặp một lớp vỏ kiên cố do vô số đế văn kết thành bao trùm bên ngoài mà thôi. Muốn nâng thành đế cấp, cần tiêu tốn một khoảng thời gian. Kim Nhi nói. Lạc Nam gật đầu, ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía ngũ long chiến xa lẩm bẩm nói. Đừng để ta thất vọng à. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.